Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2460, đường hầm hư không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thần niệm bao trùm lên Thiên Phạt Thành, rất mau tìm đến Tần Lĩnh chỗ, truyền âm nói, Tần Lĩnh, Thiên Phạt Tử cái kia thân thể, ngươi đảm bảo đến như thế nào? Chủ mẫu, ta đang cố gắng đem thân thể kia khôi phục nguyên dạng. Tần Lĩnh đắc ý tự nhiên đồng dạng truyền âm cho nàng. Ừm, cần cái gì linh dược, cứ nói với ta. Hà hà, chủ mẫu yên tâm, ta tuyệt sẽ không khách khí. Người tận lực liền tốt, thánh đàn vị kia không sai biệt lắm muốn tỉnh lại. Khúc đàn nhi mang theo một loại nào đó mục đích nhắc nhở, Thiên Phạt Tử thân thể vốn là thuộc về thánh đàn lão đại sự tình, biết rõ rất ít người. Nàng không cùng Tần Lĩnh đề cập qua, nhưng là, nàng cũng đã từng nhắc nhở qua để Tần Lĩnh cẩn thận mà đảm bảo, đừng loạn động. Chỉ là, thời gian qua dài như vậy, Tần Lĩnh sẽ không động mới kỳ quái, liền ác liệt mà nói ra. Nếu là ngươi đem thánh đàn lão đại thân thể làm hư, chính ngươi phụ trách hậu quả. Cái gì ý tứ? Tần Lĩnh bỗng nhiên hù dọa, kém chút ngã xuống giường giường. Cái này, Thiên Phạt Tử thân thể, cùng thánh đàn vị kia đại nhân vật có quan hệ gì a? Hắn sẽ tại loại này thời điểm còn có rảnh rỗi đi thu thập Thiên Phạt Tử thi thể. Cũng chính là muốn đem cái kia cường đại thân thể, luyện thành khôi lỗi. Mà hắn một mực cũng nghĩ hướng cái kia phương hướng đi làm. Tần Lĩnh run sợ a hát rung động, chưa thấy qua giống hắn xui xẻo như vậy. Hồi tưởng lại năm đó ở Hoa Ân, hắn liền nghĩ luyện Mặc Liên Thành. Kết quả, kém chút không có mạng nhỏ. Lần này, hắn thế mà còn muốn luyện thánh đàn vị kia đại nhân vật. Song song, trời muốn diệt ta a hát. Tần Lĩnh tranh thủ thời gian đứng lên. Đem đặt tại Hàn Ngọc Quan tài bên trong thân thể lấy ra, những cái kia luyện chế khôi lỗi dùng dược liệu lập tức rút lui. Tiếp lấy, lần này, hắn là đem áp đáy hòm bảo bối linh dược, linh đan các loại, đều vứt xuống Hàn Ngọc Quan tài bên trong thân thể. Một lúc lâu sau, Tần Lĩnh mệt mỏi nằm sấp, mới dừng lại. Tần Lĩnh ai oán mà truyền âm nói, chủ mẫu A Hát, ngươi làm gì không sớm một chút nhắc nhở ta. Ta nhớ được, ta có kêu ngươi đừng loạn động. Người nói đừng loạn động, lại không nói cho ta nguyên nhân. Rời đi Thiên Phạt Thành đi Cổ Cấm Địa lúc, cái kia đoạn thời gian, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong nhàm chán, Tần Lĩnh đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi rất bất đắc dĩ tựa như nói, ta cho là ngươi sẽ rất nghe lời. Ồ ồ, hắn lúc nào cho nàng ấn tượng tốt như vậy a? Tần Lĩnh muốn choáng. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi gọi tới Hám Thiên, để Hám Thiên về trước yêu vực. Yêu vực sự tình. Cho tới bây giờ không cần nàng cái này một cái yêu chủ đến xử lý, chỉ cần phân phó đi xuống là đủ. Hám Thiên có chút tiếc nuối tự nói, đại nhân, thuộc hạ liền không thể đi theo ngài sao? Người Hám Thiên thành đây, không cần phải để ý đến. Khúc Đàn Nhi buồn cười, có thể đi theo ngài, Thiên Phạt Thành tính là gì? Lại nói, Thiên Phạt Thành cũng có ta mẫu thân quản lý. Khúc Đàn Nhi vẫn lắc đầu, ta muốn đi một cái địa phương, tương đối nguy hiểm. Chính ta đều không dám hứa chắc có thể an toàn đi qua. Yêu vực một năm này phát sinh không ít chuyện, nguyên khí cũng đại thương, nếu ngươi ra lại ngoài ý muốn đối với yêu vực tới nói không phải chuyện tốt. Yêu vực nếu như quá yếu, ta lo lắng sẽ để cho một chút dụng ý khó do người có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, liền không mang lên ngươi. Hám Thiên gần nhất thay nàng xử lý không ít chuyện, tận tâm tận lực, nàng cũng nên làm những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, nàng lòng bàn tay dần dần mà trồi lên một đoàn tử khí, sau đó, tử khí tan vào Hám Thiên mi tâm, lại nói. Cái này, hào hào trải nghiệm, đối với ngươi tu luyện có ích. Đúng, tạ ơn đại nhân. Hám Thiên đáy mắt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ, lại căn dặn vài câu Hám Thiên liên quan tới yêu vực sự tình, Hám Thiên liền lui đi xuống. Cách chương.